La Thiên Đế, chương 66, 66, lửa nóng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh không có thời gian nói nhảm với hắn, cơ bắp toàn thân rung động, chủ động xông về phía Mục Tử Tu, phát động mãnh công cùng Mục Tử Tu cũng không cần phải nói nhảm cái gì, hắn muốn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong chiến đấu. Lôi xà phát ra tiếng rít gào vang vọng, dẫn đầu rời khỏi thân thể Tần Mệnh. Nó to bằng cánh tay, dài hơn một thước, tốc độ cao vặn vẹo quay múa, giống như một quả sấm thô chém xuống từ bầu trời, đánh về phía Mục Tử Tu. Mục Tử Tu lần này đã có chuẩn bị, hắn lắp ra ba đạo hư ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh được lôi xà, lại cùng lúc nhanh chóng toàn lực trùng kích. Toái tinh bộ ném ra quỹ tích mờ ảo, ở tốc độ di chuyển trọng quyền xuất kích, trực tiếp đánh thẳng đến mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh ngửa mặt bay lên, thắt lưng xoay chuyển, hai chân cường thế bạo kích, đá về phía Mục Tử Tu, giống như hai cây roi sắt cứng rắn, soàn soạt sinh gió. Mục Tử Tu hung hiểm né tránh, toái tinh bộ giúp cho hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng thân thể Tần Mệnh bay lên rơi xuống đất lại trước tiên chạy ra ngoài, thế như mãnh hổ, trọng quyền huy động, hắn nắm lấy tiên cơ rất nhỏ này, phát động cường công như cuồng phong, lấy cường mãnh đối kháng với mềm dẻo, tuy rằng không thể thật sự đả thương Mục Tử Tu. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn khiến trận cước của Mục Tử Tu bị quấy dày, khiến hắn không ngừng né tránh lui về phía sau. Bầu không khí toàn trường từ trong quái dị cứng rắn khôi phục lại lửa nóng, loại thế công kiên cường nóng bỏng này có công kích thị giác nhất, cũng có thể điều chỉnh không khí thi đấu nhất. Đừng nói những nam đệ tử kia nhìn đến ca một trên tình, mà rất nhiều nữ đệ tử ánh mắt cũng là dị sắc liên tục. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là sân khấu của Mục Tử Tu. Kết quả biến thành kịch chiến kịch liệt, còn vô cùng đặc sắc. Đấu pháp hoang dã như Tần Mệnh ở trong mắt rất nhiều đệ tử chính thống căn bản không thèm để ý. Nhưng hôm nay hắn lại đem đường hoang dã đánh thành xáo lộ, thân pháp trôi chảy như nước, thế công cương mãnh cay độc giống như là sóng biển, liên miên không dứt. Lại có kim cương kình phối hợp, mỗi một quyền, mỗi một kích, mỗi một đạo thế công, đều mang theo kình phong, bọn họ nhìn đến kinh hồn bạt vía. Toàn thân Tần Mệnh đều là vũ khí, khuỷu tay, chân, quyền, móng vuốt, vai, vân vân. Tất cả đều được hắn khai phá vận dụng, đem uy lực kim cương kình bày ra đến cực hạn. Ngay cả rất nhiều đệ tử thượng đẳng, thân truyền tự xưng là tinh anh chiến đấu cũng cổ vũ ở trong lòng, chỉ riêng chiến đấu mà nói, bọn họ không thể không nói một tiếng đặc sắc. Tần công tử, Thải Y cao giọng cổ vũ, dùng sức vỗ tay. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đều vỗ đến đỏ. Các tiểu tỷ muội bên cạnh nàng cũng bắt đầu cổ vũ cho Tần Mệnh. Chỉ có Nguyệt Tình từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngưng thần chú ý đến trận chiến kịch liệt trên đài. Tần Mệnh sắp đến cực hạn rồi, Mục Tử Tu nên phản kích. Hàn Thiên Diệp cẩn thận chú ý diễn võ trường, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi cuộc chiến giữa Tần Mệnh và Mục Tử Tu, cũng đang yên lặng phán đoán. Thế công này của Tần Mệnh thoạt nhìn rất đặc sắc. Nhưng vô cùng tiêu hao thể lực, mà Mục Tử Tu có ưu thế toái tinh bộ, liên tiếp né tránh đả kích chí mạng của Tần Mệnh, so sánh mà nói. Tần Mệnh tiêu hao cùng thu hoạch cũng không cùng tỷ lệ. Cứ tiếp tục như vậy, Tần Mệnh rất nhanh sẽ hao hết lực lượng, chẳng khác nào tự đào mộ cho mình. Mục Tử Tu muốn phản kích rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tuyết và rất nhiều đệ tử thân truyền nhẹ giọng nói nhỏ. Đặc sắc thì đặc sắc. Họ đánh giá cao kết quả hơn. Đủ rồi, tới phiên ta, Mục Tử Tu nắm lấy cơ hội tránh thoát khỏi Tần Mệnh, xa xa kéo dài khoảng cách 10 thước, hắn tóc tai bù xù, quần áo rách nát, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng khí thế lại vô cùng sắc bén, hắn lần thứ hai phóng thích lôi điện, toàn thân cúi xuống, tay phải nặng nề đánh xuống mặt đất. Chân lôi thẩm phán, đoạn thứ tư lôi ngục, Mục Tử Tu cất tiếng hô to, lôi điện toàn thân chợt thu hồi. Trong nháy mắt tiếp theo lại nổ tung ở tay phải, lần này không phải là cường quang cùng tiếng nổ lớn, mà là đại lượng lôi điện phóng thích không khác biệt. Hàng trăm ngàn lôi điện lấy bàn tay phải hắn rơi xuống đất làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Phảng phất lôi điện nở rộ thành hoa sen, quét ngang phạm vi 7-8 thước, mỗi một tia lôi điện đều thô to bằng ngón tay cái, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tần Mệnh vừa mới xông tới. Đã bị tầng địa lôi đột ngột lại mãnh liệt này đánh văng ra, quần áo bị xé rách. Da thịt cũng bị cắt ra, thân thể mãnh liệt bị ngửa mặt bắn bay, có thể tưởng tượng được nguồn uy lực mãnh liệt cỡ nào, da chóc thịt bong, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Hí, rất nhiều đệ tử đều căng thẳng hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây chính là uy lực chân chính của chân lôi thẩm phán, đáng sợ. Mục tử tu lấy cảnh giới linh võ thất trọng thiên, diễn giải ra linh lực của đệ tử bình thường linh võ bát trọng thiên đều khó có thể làm được. Tần Mệnh thua rồi, hẳn là không có cơ hội gì, nhưng hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã làm cho người ta rất kinh ngạc, trận chiến hôm nay cũng đủ để hắn đặt chân trong giới đệ tử thượng đẳng. Điều kiện tiên quyết là mục tử tu sẽ không phế hắn. Rất nhiều người thổn thức, trận chiến đấu rất đặc sắc, đáng tiếc là quá ngắn ngủi, còn chưa đã nghiền. Mục tử tu đứng ngay tại chỗ, kịch liệt TH ở sốc, vì hiệu quả phóng thích lôi ngục lớn nhất, hắn đã tiêu hao rất nhiều linh lực, đầu có chút choáng váng, thế nhưng nhìn hình ảnh Tần Mệnh bay ngược rơi xuống đất, tâm tình vẫn là vô cùng sảng khoái. Đấu với ta, người kém quá xa. Tần Mệnh nằm trên mặt đất, máu chảy ướt cả quần áo rách nát, giống như đã không được rồi. Tần công tử, người thế nào rồi? Thải Inh nhịn không được vọt tới, lại bị Nguyệt Tình giữ lại. Một bộ phận đệ tử che miệng lại, trong lòng không đành lòng. Nhưng, Tần Mệnh chỉ lẳng lặng nằm vài giây, hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, trong biểu tình kinh ngạc của toàn trường rất dễ dàng ngồi dậy, khí tức có chút loạn, nhưng cũng không giống như là bộ dáng trọng thương. Rất nhiều đệ tử ở gần lôi đài nhất đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì từ khoảng cách của bọn họ nhìn qua, thương thế của Tần Mệnh cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Theo lý thuyết mà nói, khi nhiều lôi điện đánh vào người đủ để làm cho đối phương bị thương đến xương cốt, không có khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng Tần Mệnh tựa hồ không có trọng thương, chỉ là da thịt thương mà thôi, ít nhất thoạt nhìn thì là như vậy. Cách chương.